bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 666, tiêu diệt Tuyết Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sẹo nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp, trên mặt lộ ra mấy phần bi phẫn. Tiêu Thương, đây là ngươi bức ta đối với ngươi tâm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thế nhưng là ngươi lại cùng một cái tiểu ma cà bông mướn phòng, là ngươi cô phụ ta. Đã ta không lấy được ngươi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là hủy diệt ngươi. Tiêu Thương chết rồi, hiện tại hắn cũng là chỉnh cái sát thủ tổ chức lão đại. Lúc này thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Phượng Hoàng đi đến. Ba ca, bên ngoài đã chuẩn bị xong. Mặt sẹo hít sâu một hơi, sải bước đi ra ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia cao tầng, lạnh lùng nói ra. Phía dưới ta tuyên bố một việc, Tiêu Thương chết rồi. Nghe tin tức này, hiện trường một mảnh xôn xao. Giết nàng người gọi Diệp Thần, ta đã chuẩn bị hạ truy sát lệnh, thề vì lão đại báo thù. Thề vì lão đại báo thù. Sát thủ cao tầng nghe nói lão bản chết rồi, ánh mắt bên trong đều lóe ra nồng đậm sát ý, mặt sẹo khóe miệng vung lên nói ra. Lão bản không có ở đây, nhưng là chúng ta nhất định phải kế thừa nàng di chí, đem tổ chức của chúng ta phát dương quang đại, ta làm lão bản, ta tin tưởng mọi người sẽ không có ý kiến chứ. Nghe mặt sẹo, phía dưới không có người nói chuyện, kỳ thật rất nhiều người đều không phục mặt sẹo, nhưng nhìn đến họp tràng chung quanh những người kia, tất cả mọi người vẫn là trầm mặc. Mặt sẹo tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi ta sẽ dẫn các ngươi không chỉ có tại giới sát thủ, ta muốn trở thành ma đô vương. Ba ba ba, đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay vang lên, một đạo uyển chuyển bóng người đi đến. Nhìn đến thân ảnh này, mặt sẹo biến sắc, Tiêu Thương, quảng cáo, ngươi vậy mà không chết. Tiêu Thương lạnh như băng nhìn lấy mặt sẹo, ta không chết ngươi có phải hay không rất thất vọng, mặt sẹo không nghĩ tới ngươi vậy mà phái sát thủ giết ta. Mặt sẹo lui về phía sau mấy bước. Không, ta không có, lão bản ngươi nghe ta giải thích. Đúng lúc này, đột nhiên một chi dao găm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phía sau của hắn Phượng Hoàng thăm thẳm nói ra, ba ca xin lỗi rồi, vì bảo mệnh ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi, mặt sẹo té ngã trên đất không có khí tức, nhìn trên mặt đất mặt sẹo Tiêu Thương cũng là ngầm thở dài. Lúc trước phụ thân đem sát thủ tổ chức giao cho nàng, mặt sẹo hoàn toàn chính xác không ít thay mình bán mạng. Nàng không nghĩ tới, đối phương sẽ phản bội chính mình, lại còn muốn giết mình. Nếu như không phải Diệp Thần, chỉ sợ hiện tại nàng đã chết. Tiêu Thương nhìn thoáng qua các vị cấp cao nói ra, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Diệp Thần Diệp Tiên Sinh, đến từ quan phương người. Nghe được Tiêu Thương, lòng của mọi người bên trong tất cả giật mình. Tiêu Thương tiếp tục nói, ta tin tưởng các vị đã chán ghét loại này mỗi ngày lo lắng để phòng sinh sống đi, ta muốn mang lấy mọi người đi một đầu quang minh đấy đường, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Nghe được Tiêu Thương, hiện trường một mảnh xôn xao, một cái lão giả trầm giọng nói, Tiêu Thương tiểu thư, không phải chúng ta không muốn đi con đường kia, chúng ta trên tay đều dính đầy huyết tinh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Thần lúc này thời điểm đi ra, đương nhiên khả năng, chuyện này giao cho ta đi xử lý, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Thương hít sâu một hơi nói ra, Diệp tiên sinh đã làm phiền ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, chờ ta tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Diệp Thần đi máy bay đi tới kinh đô. Lưu Vi Vi lái xe nói, Diệp Thần, thỉnh cầu của ngươi ta đã cùng cao tầng nói, bất quá có rất nhiều chi tiết lãnh đạo phải ngay mặt cùng ngươi nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Tiêu Thương tổ chức có thể nói việc xấu loang lổ, muốn như thế buông tha bọn họ đích xác rất khó. Tại một gian phòng làm việc, Diệp Thần gặp được Lưu Vi Vi lãnh đạo. Đối phương là một cái hơn 60 tuổi lão già, Long Khiếu Thiên, được xưng là Hoa Quốc Kim Thuẫn, phụ trách Hoa Quốc an toàn. Long lão, ngài tốt, Diệp Thần cung kính nói. Diệp Thần, ha ha, đại danh của ngươi ta thế nhưng là như sấm bên tai a, Diệp Thần Tinh Thần Học Viện, hiện tại có thể nói phi thường nổi danh, hiện tại Diệp Thần cũng trở thành các cao tầng thường xuyên đàm luận tên, cho nên đối với Diệp Thần sự tích Long lão vô cùng rõ ràng. Long lão, lần này tới ta là đại biểu một người bạn tới đàm phán. Diệp Thần nói ra, Long lão nhẹ gật đầu, Diệp Thần, chuyện này có chút khó làm a, Diệp Thần nghe nói ra. Cái tổ chức này tồn tại, đối tại chúng ta Hoa Quốc bản thân liền là một cái uy hiếp, hiện tại nếu như thừa cơ hội này đem bọn hắn hợp nhất, ta cảm thấy là lựa chọn tốt nhất. Long lão hít sâu một hơi, hợp nhất bọn họ ngược lại là có thể, nhưng là bọn họ cần có đầy đủ thành ý, ý của ngươi là. Long lão nói ra, bọn họ được làm một ít chuyện, để rửa rõ ràng bọn họ đã từng sai lầm, cũng coi như biểu đạt một phần thành ý, ý của ngài là. Long lão đi tới địa đồ trước nói ra. Nơi này là Hoa Quốc cùng còn lại mấy cái quốc gia giáp giới địa phương, thuộc về không người khu vực quản lý vực nơi này chiếm cứ một cái tên là Tuyết Lang sát thủ tổ chức của bọn hắn vô cùng nghiêm mật, chúng ta vừa mới biết nơi ở của bọn hắn, bất quá tại vùng núi, dễ thủ khó công, diệt trừ Tuyết Lang như vậy chúng ta có thể không so đo trước kia bọn họ đã làm sự tình. Nghe Long Lão mà nói Diệp Thần cười khổ một tiếng. Long Lão thật sự là biết coi bói tính a, dùng tập đoàn sát thủ đi đối phó tập đoàn sát thủ. Quảng cáo, bất quá Long Lão yêu cầu cũng không quá đáng, trước đó các ngươi chơi nhiều như vậy giết người cướp của sự tình cũng không thể nói tính toán coi như xong đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta nhất định đem lời đưa đến, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác vậy ta có thể không dám hứa chắc. Long Lão cười cười, yên lặng nghe tin lành. Diệp Thần trở lại tập đoàn sát thủ, làm đem tin tức này nói cho Tiêu Thương, sắc mặt của nàng nhất thời thay đổi. Điều đó không có khả năng, đây rõ ràng là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó bọn họ ngư ông đắc lợi, ta sẽ không để cho các huynh đệ của ta đi chịu chết. Tiêu Thương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, Diệp Thần hít sâu một hơi nói, kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng này là một cơ hội, đến mức tự giết lẫn nhau, đám kia Tuyết Lang cùng các ngươi không giống nhau, bọn họ làm quá nhiều phát rồ sự tình, mà lại nếu như ngươi nguyện ý ta cùng đi với ngươi tiêu diệt Tuyết Lang. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Thương ngây ngẩn cả người. Kỳ thật chuyện này cùng Diệp Thần cũng không có quá nhiều quan hệ. Dù sao, Diệp Thần hoàn toàn có thể làm một người đứng xem. Thế nhưng là Diệp Thần lại chủ động tham dự vào chuyện này bên trong, hiển nhiên là bởi vì chính mình. Diệp Thần hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chúng ta là rõ ràng bọn họ là thầm, mà lại Long Lão nguyện ý vì chúng ta cung cấp trợ giúp, cho nên tiêu diệt Tuyết Lang cũng không khó, nếu như chúng ta thành công, nói như vậy ngươi cần phải rõ ràng, từ đó các ngươi không cần sinh sống trong bóng tối. Tiêu Thương nhẹ gật đầu, như vậy đi ta cùng ta các huynh đệ thương lượng một chút. Diệp Thần cười cười, Tiêu Thương ta hy vọng có thể cùng ngươi quang minh chính đại đi tại trên đường cách, không muốn ngươi cả một đời qua trốn tránh tránh sinh hoạt. Trải qua một đêm khai hội, Tiêu Thương rốt cục nói cho Diệp Thần, bọn họ đồng ý Long Lão yêu cầu. Diệp Thần mang theo Tiêu Thương cùng Lưu Vi Vi gặp mặt một lần, sau đó Tiêu Thương người chính thức sắp xếp Hoa Quốc Long Tổ. Mà bọn họ nhiệm vụ thứ nhất cũng là tiêu diệt Tuyết Lang. Cách chương.